Chương 31 Pháp hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di thứ 31. Hán dịch nhà Đường Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Bấy giờ thành Xá Vệ có Ưu Bà Di tên Hằng Hà Thượng, từ nhà đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, rồi lui ngồi một phía. Đức Thế Tôn hỏi Ưu Bà Di ấy rằng: "Ngươi từ đâu đến?" Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu hỏi quá nhân rằng người từ đâu đến, hỏi như vậy thì phải trả lời thế nào?" Này Ưu Bà Di, luận về quá nhân không có vãng lai cũng không sanh diệt, đâu nên nói là có chỗ từ đó mà đến. Bạch Đức Thế Tôn: "Các pháp há chẳng phải đều như quá cả ư?" Này Ưu Bà Di, đúng vậy, đúng như lời ngươi nói. Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu tất cả pháp đều như quá thì sao lại hỏi rằng ngươi từ đâu đến?" Này Ưu Bà Di, người quyển quá ấy chẳng đến ác đạo, chẳng sanh lên trời, chẳng chứng niết bàn. Này Hằng Hà Thượng, ngươi cũng như vậy sao? Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu tôi thấy thân khác với quyển quá, mới nên nói là qua ác đạo sanh thiện đạo, chứng niết bàn. Tôi chẳng thấy thân khác với quyển quá thì sao lại nói là qua ác đạo sanh thiện đạo chứng niết bàn?" Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn: "Như tánh niết bàn cứu cánh chẳng còn sanh thiện ác đạo và bát niết bàn, tôi xem thân mình cũng như vậy." Này Ưu Bà Di, ngươi há chẳng xu hướng niết bàn giới ư? Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu đem lời hỏi này hỏi nơi vô sanh thì nên trả lời thế nào?" Này Ưu Bà Di, vô sanh tức là niết bàn vậy. Bạch Đức Thế Tôn: "Các pháp há chẳng đều đồng niết bàn ư?" Này Ưu Bà Di, đúng vậy, đúng như lời ngươi nói. Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu tất cả pháp đồng niết bàn thì sao lại hỏi ngươi há chẳng xu hướng niết bàn giới ư?" Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn: "Ví như quá nhân hỏi quá nhân, ngươi há chẳng xu hướng niết bàn giới ư?" Họ sẽ phải đáp thế nào? Này Ưu Bà Di, họ hỏi như vậy không có phan duyên. Bạch Đức Thế Tôn: "Đức Như Lai há lại dùng phan duyên để nêu lời hỏi ấy?" Này Ưu Bà Di, lời ta hỏi cũng không phan duyên, nhưng vì trong pháp hội đây có thiện nam tử, thiện nữ nhân đáng được thành thục, nên ta phát lời hỏi ấy. Tại sao? Vì Như Lai ở nơi danh tự các pháp ấy còn là bất khả đắc, thì nào có các pháp và kẻ hay xu hướng niết bàn kia? Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu như vậy thì sao lại vì Bồ Đề mà tích tập thiện căn? Vì chư Bồ Tát và thiện căn đều là bất khả đắc." Này Ưu Bà Di, lúc tích tập tức vô tâm vậy, lúc chẳng phải tích tập cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, vô tâm được nói ấy là muốn thuyết minh nghĩa gì? Này Ưu Bà Di, pháp ấy chẳng phải tư duy biết được, cũng chẳng phải tư duy đến được. Tại sao? Vì trong ấy tâm còn là bất khả đắc, huống là pháp được tâm sanh. Do vì tâm bất khả đắc nên gọi là chỗ bất tư nghị. Chỗ bất tư nghị ấy chẳng phải đắc, chẳng phải chứng, chẳng phải nhiễm, chẳng phải tình. Tại sao? Vì Như Lai thường nói các pháp như hư không, không có chướng ngại vậy. Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu tất cả pháp như hư không, sao Đức Thế Tôn lại nói có các sắc thọ tưởng hành thức cùng các giới xứ 12 nhân duyên hữu lậu vô lậu là nhiễm là tịnh sanh tử niết bàn?" Này Ưu Bà Di, như nói rằng ngã, dầu có lời nói mà thiệt không có ngã tướng để được. Ta nói các sắc cũng thiệt không có sắc tướng để được, nhẫn đến nói niết bàn cũng không có niết bàn tướng để được. Này Ưu Bà Di, trong pháp của ta, những người tu phạm hạnh thấy tất cả pháp đều vô sở đắc mới được gọi là người chân tu phạm hạnh. Còn người tăng thượng mạng nói hữu sở đắc thì chẳng gọi là an trụ chân phạm hạnh. Người tăng thượng mạng như vậy nghe thâm pháp này sanh lòng rất kinh nghi. Họ chẳng giải thoát được sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Này Ưu Bà Di, sau khi ta diệt độ, có người hay diễn thuyết pháp đoạn dứt lưu chuyển thậm thâm này. Có kẻ ngu si vì ác kiến nên đối với pháp sư sanh lòng sân hận, do đây họ bị sa đọa địa ngục. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật nói pháp dứt lưu chuyển, do nghĩa gì mà gọi tên dứt lưu chuyển? Này Ưu Bà Di, dứt lưu chuyển là nói thiệt tế bất tư nghị giới, pháp này chẳng thể soi đục trở hoại, nên gọi tên là pháp dứt lưu chuyển. Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ diện môn phóng ra những tia sáng xanh vàng đỏ trắng hồng tía pha lê chiếu suốt khắp vô lượng thế giới, trên đến trời phạm. Thế rồi xong về nhập vào đảnh Đức Như Lai. Tôn giả A Nan thấy sự ấy liền đứng dậy trịch y gia hữu gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hiện mỉm cười? Đức Phật phán: Này A Nan, ta nhớ quá khứ có ngàn Đức Như Lai cũng ở tại xứ này nói pháp như vậy. Trong các chúng hội kia cũng đều có hằng hà thượng Ưu Bà Di làm thượng thủ. Ưu Bà Di kia và các đại chúng nghe chư Như Lai kia nói pháp này rồi đều xuất gia ở nơi vô dư niết bàn mà được diệt độ. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nên đặt tên kinh này là gì? Chúng tôi phải thọ trì thế nào? Đức Phật phán: Này A Nan, kinh này tên là Vô Cấu Thanh Tịnh, các ông nên thọ trì như vậy. Lúc nói kinh này có 700 tỳ kheo và 400 tỳ kheo ni, hết hẳn các lậu tâm được giải thoát. Chư thiên cõi dục đem các thứ hoa trời rải lên Đức Phật mà nói rằng: Ưu Bà Di này rất hy hữu, có thể cùng Đức Như Lai đối đáp được vô sở úy. Người này đã từng ở chỗ vô lượng chư Phật thân cận cúng dường dung trồng các thiện căn. Đức Phật nói kinh này rồi, hằng hà thượng Ưu Bà Di và hàng đại chúng Thiên Long Bát Bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di thứ 31 hết.